Chương 7, một ngày sinh hoạt. Tháng 5 năm 68, 569, tháng 5 năm 70, 571 ở một cái trong sân huấn luyện, Nạ Dụ Tổ nhất quyền một quyền đập đến trước mặt Mộc Tung. Tu luyện mình thể thuật. Mặc dù có lục thần thông hệ thống, nhưng là, thân thể tố chất Nạ Dụ Tổ cũng muốn với lên. Rồi đến hỏa ảnh đích thế giới đã qua có hơn một tháng. Nạ Dụ Tổ đích tu luyện cũng ở đây có điều tự tu luyện. Ở thượng nhẫn người trường học thời điểm, Nạ Dụ Tổ một loại cũng ở ngủ. Kỳ thực là đang ở tu luyện trả cờ dạ. Còn có mình tinh thần lực, cũng may cổ nổ hạ đích nhẫn giả trường học vì để cho hài tử tốt hơn toàn diện phát triển. Phát huy mình vị trí, không đơn thuần ngay cả trả cờ dạ đích tu luyện cho xuống dưới, ngay cả tương đối trọng yếu tinh thần lực đích tu luyện cũng có, chẳng qua chỉ là tương đối sơ cấp là được. Nhưng đối với Nạ Dụ Tổ kiếp sau, cũng tốt hơn không có. Mà Nạ Dụ Tổ đích thực lực, cũng là thật to tăng lên lên. Ở mấy ngày trước, cái này thế giới giai vị thuộc tính, Nạ Dụ Tổ cũng ở đây hệ thống nơi đó hiểu được. Hạ nhẫn, lực lượng, tốc độ, tinh thần lực một hạng đạt tới 50 trở lên. Trả cờ dạ có 100. Trung nhẫn, lực lượng, tốc độ, tinh thần lực một hạng đạt tới 200 trở lên. Trả cờ dạ có 1.000. Thượng nhẫn, lực lượng, tốc độ, tinh thần lực một hạng đạt tới 1.000 trở lên. Trả cờ dạ có 10.000. Lấy Nạ Dụ Tổ tình huống bây giờ, hệ thống liền cho ra đến thượng nhẫn đích đánh giá. Mặc dù rất muốn biết phía sau đích đánh giá là như thế nào. Nhưng là, lấy Nạ Dụ Tổ bây giờ thực lực, những thứ này, đã quá. Hay lại là cố gắng phấn đấu đến thượng nhẫn lại nói phía sau. Nhưng là, Nạ Dụ Tổ hiểu, hệ thống đánh giá đích những thứ này, cũng không phải là nhất định. Liền lấy Nạ Dụ Tổ mà nói, có lục thần thông chính hắn, tuyệt đối có thể xuất kỳ bất ý kích giết một cái hạ nhẫn khá mạnh tồn tại. Cho nên, ở Nạ Dụ Tổ xem ra, cái này đánh giá, đây là đối với những thứ kia thông thường nhẫn giả hữu hiệu. Đối với những thứ kia có đặc thù năng lực đích hoặc là huyết kế giới hạn đích nhẫn giả, căn bản là không được cái gì hữu dụng tác dụng. Hay lại là phi tiêu động xuyên tâm bẩn bây giờ tới. 795, 796, 797, tháng 7 năm 98, 799, 800. Hô, hô, hô cuối cùng kết thúc. Vòng cuối cùng đập ở cái cột gỗ. Nạ Dụ Tổ đã đảo ở mặt đất. Một tháng tu luyện. Cũng không có gì khai ngoại quải như thế. Thực lực hoa ồn ào tăng lên. Có cái gì thượng nhẫn đích thực lực cái gì. Nhưng đối với Nạ Dụ Tổ mà nói, cũng là thu hoạch không rẻ. Ở trong lực lượng, tăng lên lên 10 điểm. Đã vượt qua một cái giống vậy người trưởng thành đích lực lượng. Những thứ này ở Nạ Dụ Tổ xem ra, vẫn có cửu vĩ trợ giúp hiệu quả. Cũng không phải là ngày mai ngủ có cửu vĩ đích khôi phục năng lực. Nạ Dụ Tổ đích lực lượng, nói không chừng không tăng phản giảm nữa nha. Dù sao Nạ Dụ Tổ đích tu luyện không phải là cái gì chính quy tu luyện, mà chính là cái loại này liều mạng. Cũng chỉ có hắn cái này cửu vĩ đích gì nụ gì kỳ có thể được. Còn rất hữu hiệu đích tu luyện. Mà tốc độ, có lục thần thông đích thần cảnh thông đích Nạ Dụ Tổ, tuy nhiên đã không kém tốc độ, nhưng là, vẫn là phải tu luyện. Dù sao, lục thần thông tuy nhiên lợi hại, nhưng là, đó là phải tiêu hao tinh thần lực. Cho nên, ở phương diện tốc độ, Nạ Dụ Tổ cũng là đuổi lên. Đây là không có lực lượng coi trọng như vậy là được. Nhưng là, cước bộ cũng là không cạn. Bây giờ lại khổng lồ trả cờ dạ đích Nạ Dụ Tổ, đã đánh đứng lên ảnh phân thân đích chủ ý, nhưng là, hắn biết không khả năng là được. Hơn nữa, không đơn thuần là ảnh phân thân, ngay cả gần đây phụ thân. Tứ đại hỏa ảnh đích phi lôi thần chi thuật đích chủ ý, Nạ Dụ Tổ bây giờ cũng đánh lên. Dù sao, thần cảnh thông là được, nhưng là, Nạ Dụ Tổ bây giờ không có cái đó tinh thần lực tới tiêu hao. Chỉ cần lùi lại mà cầu việc khác đích muốn phi lôi thần chi thuật. Thần cảnh thông, hay lại là lưu làm hậu thủ tốt. Chuyện tốt không có trả cờ dạ thời điểm. Gần đây không lâu là còn có thần cảnh thông ấy ư, tuy nhiên, lý tưởng rất đầy đạn, hiện thực rất cốt cảm. Cùng ảnh phân thân như thế. Nạ Dụ Tổ căn bản cũng không có biện pháp lấy được phi lôi thần chi thuật. Không, phải nói, trừ dẫn ra trong cơ thể mình tứ đại hỏa ảnh, không phải vậy. Liền căn bản không có biện pháp, nhưng là, muốn dẫn hắn đi ra, nhất định phải thả ra đến bát vĩ trở lên, không phải vậy, hết thể đều là uổng công. Nhưng là, thả ra bát vĩ trở lên, chính hắn một không ổn định gì nụ gì kỳ, ở Konoha. cũng chưa có chỗ đứng địa phương. Tóm lại, một câu nói, cách mạng lúc không thành công, đồng chí vẫn cần nỗ lực ga gánh nặng đường xa chính là ý này, xem ra bây giờ lại bị mượn rồi. Quên, đi trước tắm một cái, ở đi tìm một ít ăn ngon ăn một hồi, mang theo đích ngay cả bữa trưa cũng chuẩn bị một chút, lại đi học. Nghỉ ngơi một cái trận, nạ dù tổ mới có một chút xíu khí lực trèo đứng lên. Thu thập sơ một chút, mới hướng mình nguồn thức ăn đi tới. Thật đúng là một cái cố gắng hải tử A nạ dù tổ sau khi đi không bao lâu. Một đạo thân ảnh mới từ chỗ tối đi ra. Nhìn nạ dù tổ đi xa bóng lưng, không khỏi tự lẩm bẩm. Ánh sáng mặt trời rơi vai ở hắn trên thân, trong nháy mắt. Rõ ràng lộ ra bộ mặt của hắn. Chính là nạ dù tổ sau này lão sư hạ tạc cả cạ xì. Một trận gió quá, bóng người cũng liền biến mất. Cạ cạ xì sao là ở bảo hộ ta sao? Ánh mắt lóe lên một đạo kim quang. Chính là nạ dù tổ đích thiên nhãn thông. Nhìn này đạo tiêu mất đích thân ảnh. Nạ dù tổ không khỏi cười nói. Từ một tháng khởi, hắn liền cảm giác những thứ kia giám thị mình đích giám bộ biến mất. Tuy nhiên, hắn còn không có cao hứng bao lâu, thì có tới mấy đạo khí hơi thở. Sau đó lại vừa là tới một cái đạo khí hơi thở. Không bao lâu, tất cả khí tức liền đi nha. Này mấy đạo khí hơi thở cũng ở chưa từng xuất hiện. Ngược lại thì sau cùng một đạo khí hơi thở. Ạ ký dạ trời đều sẽ xuất hiện một hai lần. Hắn cũng không quá mức để ý, dù sao so với lúc trước, cũng liền tốt quá hơn nhiều. Tuy nhiên, một cái nguyệt hạ đến, cái này khí tức mỗi trời đều xuất hiện, nạ dù tổ cũng khó không chịu được hiếu kỳ của mình, liền len lén mở ra thiên nhãn thông, kết quả mới phát hiện lúc cả cả sĩ, đối với cả cả sĩ cái này chính mình cha đệ tử, nạ dù tổ vẫn rất có hảo cảm. Không chỉ là bởi vì cả cả sĩ lúc trước nạ dù tổ nhìn mạn gạ thời điểm đích nhân khí cao nhân cùng sau này mình lao sư, còn có cũng là, ở bây giờ, cả cả sĩ đối với nạ dù tổ đích quan hệ. Cùng cả cả sĩ vậy đối với đồng bạn coi trọng được rồi, không muốn những thứ này, bây giờ lớn nhất trọng yếu, hay lại là suy nghĩ một chút dùng lý do gì tới đường xây lù cả lao sư tốt. Đỡ lao mãi mãi quá mã lộ, không được, cái này ngày hôm qua dùng qua. Gặp phải hắc miêu, cũng không được, cái này hôm kia dùng qua. Mất tích ở cuộc sống trên đường. Cái này tốt giống như là nửa tháng trước dùng, ừ, hình như là. Có thể dùng đến thử một chút, tuy nhiên, luôn cảm thấy thật giống như mấy ngày nay đã dùng qua như thế, quên, bất kể không ngừng gật đầu. Nạ dù tổ đã tới phụ cận một ngày sông nhỏ trong. Cũng không cần quan tâm nhiều, cả cá nhân trực tiếp nhảy xuống. Người mang quần áo, cùng tắm. Thoải mái A đang cùng rời một phen lan lộn. Nạ dù tổ lần nữa lúc thức dậy, trong tay mắt kính nắm 4-5 con cá. Cái này, là nạ dù tổ đích cơm trưa. Dù sao ngư bên trong chứa rất cao protein, nạ dù tổ bây giờ cũng là dài thân thể thời điểm. Bây giờ nạ dù tổ, cũng không muốn cùng nguyên tắc như thế, so với xạ cụ dạ còn phải lùn quả bí lùn. Nồi lửa, làm thịt ngư, thịt nướng, thông thạo kỹ xảo, dù sao. Nạ dù tổ từ đến sau này, là không nữa hướng trước kia như vậy ăn quá hạn đích đồ vật. Những thứ này bắt cá móc trứng chim cũng làm không ít. Hơn nữa còn có thể huấn luyện một chút trả cờ ra đích lực khống chế, cớ sao mà không làm đây. 2-3 lần đích ăn mấy con cá, nắm còn dư lại bỏ túi, nạ dù tổ một cái nhảy, hướng trường học chạy đi, ngượng ngùng, ý dù cả lao sư, ta ở cuộc sống ngã tư đường mất tích. Bá đích nhất hạ, kéo ra kéo môn. Hướng về phía trên bục giảng thao thao bất tuyệt ý rủ cả lao sư, nạ rủ tổ xin lỗi mang theo. Nhưng là, nạ rủ tổ, có như ngươi vậy liên tiếp cười đùa xin lỗi à nạ rủ tổ người lý do này đã tại ngày hôm trước dùng qua. Hướng về phía nạ rủ tổ, ý rủ cả chính là một cái đi qua nạ rủ tổ đích lục thần thông hệ thống nhận định ý rủ cả giống Hà Đông sư tử hống. Lực sát thương kinh người, liền giống bây giờ, nạ rủ tổ đích trong đầu một mực đi ra từng tiếng tiếng nổ. Biết, ý dù cả lao sư, lần sau ta sẽ hoặc một cái còn có lần sau. Nạ dù tổ lần nữa gầm thét. Lúc này ý dù cả còn kém bạo mạch máu. Biết, ý dù cả lao sư, bảo đảm không có lần sau. Hướng về phía ý dù cả đáp một tiếng, nạ dù tổ trong nháy mắt xuất hiện ở mình chỗ ngồi lên, cũng là hì nạ tạ bên người, hắn cũng sẽ không cùng ý dù cả làm nhiều dây dưa, muốn không phải vậy, bảo đảm ở ngoài cửa phạt đứng hì nạ tạ. Ngươi bây giờ vừa đẹp. Hướng về phía Hinata, Nạ dù tổ cười hì hì nói. Nạ dù tổ quân chơi lấy ngón tay, Hy nạ tạ mặt của trong nháy mắt cũng có chút phát hồng. Túi đầu, nhỏ giọng nói. A liệt, Hy nạ tạ, hay lại là như vậy xấu hổ. A một vươn tay ra, sờ một cái Hy nạ tạ đích đầu. Quanh trong nháy mắt, một cổ khói từ Hy nạ tạ đích trên đầu toát ra. Hay lại là như vậy xấu hổ. A nhìn Hy nạ tạ, nạ rủ tổ thu hồi mình tay. Điểm đến thì ngưng liền có thể, chuyện tốt Hy nạ tạ choáng váng, nạ rủ tổ thì có phiền toái. Ngồi ở Hy nạ tạ bên người, trực tiếp nằm xuống. Ngủ, không. Là tu luyện trả cờ giả cùng tinh thần lực hoan nghênh rộng lớn bạn đọc đến chơi đọc, mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất liên tái tác phẩm đều ở.